Chàng rể chiến thần, chương 2510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2510. Kể cả trong bốn hoàng tộc lớn nhất Chiêu Châu đều rất hiếm thấy cao thủ siêu phàm cảnh. Mà nay một gia tộc họ Lý nho nhỏ lại sở hữu nhiều cao thủ siêu phàm cảnh đến vậy. Một khi tin này bị tiết lộ ra ngoài, gia tộc họ Lý sẽ lập tức trở thành đích ngắm của tất cả mọi người. Chỉ cần giết mày thì tin này sẽ không bị lộ ra ngoài. Đúng không? Cao thủ cầm đầu nhìn về phía Dương Trấn. Ánh mắt tràn ngập sát khí. Dương Trấn cười nhạt. Chẳng lẽ các ông thực sự coi tôi là kẻ yếu ớt dễ bắt nạt đấy à? Lẽ nào Lý Trọng chưa nói cho các ông biết? Khi tôi ở vào trạng thái đỉnh cao thì mạnh cỡ nào? Cao thủ cầm đầu kia khinh thường cười nhạt. Mày cũng vừa nói. Đó là lúc mày ở vào trạng thái đỉnh cao. Nhưng giờ thì sao? Giờ mày đã biến thành một kẻ vô dụng. Có thể làm gì được tám cao thủ siêu phàm cảnh chúng tao? Dương Trấn lắc đầu cười nói. Đúng là điếc không sợ súng. Các ông không thể biết được mình đang phải đối mặt với cao thủ cấp độ nào đâu. Đúng vậy, ông nói đúng. Tôi còn chưa khôi phục tu vi đỉnh cao. Nhưng lúc tôi ở trạng thái đỉnh cao thì người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp. Cao thủ siêu phàm thất cảnh cũng chỉ miễn cưỡng coi là đã đánh bại tôi thôi. Vậy các ông nghĩ xem. Tuy bây giờ tôi chưa khôi phục tu vi cao nhất nhưng chẳng lẽ lại đã yếu đến độ không giải quyết nổi mấy kẻ rác rưởi mới bước vào siêu phàm cảnh. Như các ông hay sao? Mày chán sống rồi. Tám cao thủ đã giận điên lên. Dương Trấn nói như vậy quả thật là đã nhục mạ bọn họ quá đáng. Dương Trấn nói bọn họ chỉ là lũ rác rưởi mới bước vào siêu phàm cảnh không phải chỉ là thuận miệng mắng chửi mà là đoán ra được. Trước đó, cao thủ siêu phàm cảnh cùng đi với Lý Giang Hùng đã bị anh giết chết trong nháy mắt. Sau này, Thượng Quan Nhu nói cho anh hay. Đó là một cao thủ siêu phàm nhất cảnh. Đã tiến sát tới nhị cảnh. Mặc dù không cảm nhận được hơi thở võ thuật trên người những cao thủ này nhưng anh cũng biết. So với đám người này, cao thủ siêu phàm cảnh ngày đó được Lý Trọng phái đi nhất định phải có thực lực nằm ở top trên. Bởi khi đó, Lý Trọng cũng đang lo rằng võ thuật của anh chưa hoàn toàn bị phế mất. Chỉ biết anh bị trọng thương. Cho nên nếu đã phái cao thủ đến gặp anh thì nhất định phải là loại cao thủ có thực lực cực mạnh. Nếu đã thế, Dương Trấn đoán rằng, trong 8 gã cao thủ siêu phàm cảnh còn lại, đại đa số hẳn chỉ là siêu phàm nhất cảnh. Mạnh nhất chắc cũng chỉ tới siêu phàm nhị cảnh. Anh đã tu luyện đại đạo thiên diễn kinh. Thứ này đúng là có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nhưng anh cũng biết, với những người không có thiên phú võ thuật, khi thực lực đạt tới một cấp độ nào đó sẽ bắt đầu thấy khó mà tiếp tục tiến nhanh nữa. Trong bốn hoàng tộc lớn của Chiêu Châu, hiện mới chỉ thấy hoàng tộc họ Diệp có cao thủ siêu phàm cảnh. Ngoài ra, Dương Trấn ngờ rằng, vị cao thủ thần bí bên cạnh Thượng Quan Hoàng cũng là một cao thủ siêu phàm cảnh. Tiếp đó còn có những người bảo vệ hoàng tộc xưa nay luôn ẩn thân không xuất hiện. Ngay cả hoàng tộc đều không được mấy người có được thiên phú võ thuật xuất chúng để có thể tiến vào siêu phàm cảnh. Huống chi là nhà họ Lý. Vậy nên, Dương Trấn đoán rằng, tám cao thủ trước mặt đây, mạnh nhất cũng chỉ là siêu phàm nhị cảnh. Thấy thế, tám cao thủ đều cực kỳ tức tối. Cả đám chỉ muốn lập tức giết chết Dương Trấn tại chỗ. Nhưng trước khi bọn họ đi truy bắt Dương Trấn, Lý Trọng đã dặn trước, phải thận trọng ứng đối. Mặc dù tu vi võ thuật của Dương Trấn chưa khôi phục nhưng thể xác vẫn đang ở trình độ cao thủ siêu phàm tam cảnh. Có khả năng giết chết cao thủ siêu phàm nhất cảnh chỉ trong nháy mắt. Dương Trấn cười ha hả, nói, chớ làm nhảm nữa làm gì? Chẳng phải các ông đang muốn giết tôi đó sao? Giờ tôi đứng yên đây. Chờ các ông tới giết đấy. Lúc này, Dương Trấn đang bình thản đứng đó. Sắc mặt tuyệt không có chút sợ hãi nào. Như thể anh hoàn toàn không coi đám cao thủ siêu phàm cảnh này ra gì. Nếu mày đã muốn chết thì chúng tao sẽ giúp mày tọa nguyện. Cách chương.